Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 486. Phe phái đấu tranh. Dài tâm, dài cái gì tâm? Thiên Nhận Tuyết cũng không cảm thấy mình vừa nói lời bên trong có vấn đề gì sẽ để cho Mặc Lâm nhắc nhở nàng cái này ở quan trường trà trộn vài chục năm người. Ta xem ngươi vẫn là không hiểu a. Mặc Lâm lắc đầu, nhưng không có ý định lập tức tiếp tục cái đề tài này. Tiểu Tuyết, ngươi hay là trước nói một chút ngươi tìm ta rốt cuộc là muốn làm gì a? Thiên Nhận Tuyết biểu lộ thoáng cái ngưng trọng lên, ngữ khí rất là nghiêm túc. Tiểu Lâm, mẫu thân hắn mất đi kế nhiệm La Sát Thần tư cách. Cái gì? Chuyện này Mặc Lâm cũng không ngờ tới. Kinh ngạc, hai chữ cơ hồ viết ở trên mặt hắn. Đây là cái gì thời điểm sự tình? Dựa theo mẫu thân lời nàng nói, La Sát Thần thần lực là ở trong cơ thể nàng chậm rãi biến mất. Tốc độ từ chậm biến nhanh, bởi vì ngay từ đầu chảy qua phi thường chậm chạp, không cách nào xác định là chừng nào thì bắt đầu. Bất quá, ta cảm thấy, chấm ngoặc kép, Thiên Nhận Tuyết âm thanh đột nhiên hàng xuống dưới. Hẳn là từ ngươi và sư phụ nàng nói rõ hết thảy. Khôi phục mẹ con quan hệ ngày đó bắt đầu đi. Mặc Lâm nhanh chóng bình tĩnh lại, sau đó nhìn Thiên Nhận Tuyết có chút ấp úng, liền đem chính mình suy đoán nửa câu sau nói ra. Thiên Nhận Tuyết hơi gật đầu, trên mặt hiển lộ ra mấy phần áy náy chi ý. Cho đến bây giờ, nàng vẫn là đem Bỉ Bỉ Đông mất đi vĩnh sinh cơ hội bộ phận trách nhiệm quy kết trên thân tự mình. Ngươi đây là cái gì biểu lộ? Mặc Lâm trực tiếp đập Thiên Nhận Tuyết đầu một chút. Ngươi sẽ không cho rằng một người mang theo loại trình độ kia cừu hận còn sống là cái gì chuyện? Tốt a, cũng đừng đùa ta hiếu. Dĩ nhiên không phải, ai nguyện ý vì phẫn hận mà sống a? Thiên Nhận Tuyết lập tức đáp. Thiên Nhận Tuyết biết được chân tướng phía trước cũng đúng, Bỉ Bỉ Đông có không ít phẫn hận. Hận nàng đối với mình cái này thân nữ nhi không quản không hỏi. Mỗi lần nhìn thấy đều bày không ra cái gì tốt sắc mặt, còn không ngừng xa lánh nàng. Nàng cũng biết mang theo hận ý sinh hoạt là một kiện cỡ nào không thoải mái, cỡ nào làm cho người thống khổ một việc. Ta chỉ là vì mẫu thân cảm thấy đáng tiếc mà thôi. Người cũng biết rõ, thành thần cơ hội vốn là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Mẫu thân nàng thật vất vả mới thông qua cố gắng của mình mới có được một cái thần vị truyền thừa. Bây giờ cứ như vậy không có, chẳng phải là qua nhiều năm như vậy cố gắng trực tiếp trôi theo dòng nước. Thiên Nhận Tuyết nói, trong giọng nói tràn ngập nôn nóng cảm giác, nhưng mà Mặc Lâm biểu hiện cũng không có lộ ra lo lắng như vậy. Nét mặt của hắn dị thường bình tĩnh, tại trải qua một loạt suy tư về sau, Mặc Lâm trấn an nói, Tiểu Tuyết, chuyện này ngươi không cần lo lắng, đợi đến ta hoàn thành hết thảy thời điểm, lấy sư phụ hồn lực đẳng cấp cùng thiên phú, thành thần là nước chảy thành sông sự tình. Thật, Thiên Nhận Tuyết nhìn xem Mặc Lâm bình tĩnh lại tự tin biểu lộ, trong lòng cũng bởi vậy buông lỏng không ít. Kia là tự nhiên, ta toan tính mưu sự tình vốn cũng không chỉ là phiến đại lục này. Bất quá, Mặc Lâm đột nhiên lời nói xoay chuyển, nhắc lên một chuyện khác. May mắn ta đem Kim lão đầu tử cho đuổi đi ra. Bằng không thì ta muốn quan tâm sự tình lại muốn nhiều một kiện. Đây là ý gì? Thiên Nhận Tuyết vừa an tâm lại, liền lại không hiểu. Mặc Lâm không có trực tiếp trả lời Thiên Nhận Tuyết vấn đề, mà là hỏi một vấn đề. Tiểu Tuyết, tại bây giờ võ hồn điện bên trong, bản thân mình cho là mình là cái nào một phái? Dù cho võ hồn điện bên trong Bỉ Bỉ Đông lãnh đạo giáo hoàng phái cùng thiên đạo lưu lãnh đạo cung phụng phái đối kháng đã là tại nội bộ mọi người đều biết, thậm chí theo thời gian trôi qua càng ngày càng nghiêm trọng. Nhưng hôm nay, là Mặc Lâm lần thứ nhất tại trước mặt Thiên Nhận Tuyết đàm cái này phe phái vấn đề. Nghe thế cái vấn đề, Thiên Nhận Tuyết nội tâm trong nháy mắt củ kết. Nếu là đặt ở trong nguyên tắc, nếu là có người hỏi Thiên Nhận Tuyết vấn đề này, nàng nhất định sẽ không chút do dự mà nói ra đáp án nàng trước sau giúp đỡ chính mình ra gia đại biểu cung phụng phái. Nhưng là bây giờ, Thiên Nhận Tuyết lại như cùng là muốn nói gì mất mặt sự tình đồng dạng, mười phần khó mà mở miệng. trầm mặc hồi lâu đều không trả lời. Nếu như chỉ từ logic đi lên giảng, Thiên Nhận Tuyết cùng Bỉ Bỉ Đông chữa trị quan hệ, đồng thời cũng được biết Thiên Đạo Lưu lừa gạt mình sự thật. Ông cháu quan hệ bây giờ tràn ngập nguy hiểm. Thiên Nhận Tuyết giờ phút này nên tính là giáo hoàng phái người. Có thể một cái hoàn chỉnh người vừa lại sao có thể chỉ dựa vào logic làm việc. Máu mủ tình thâm thân tình cùng hơn 20 năm làm bạn thì không cách nào để Thiên Nhận Tuyết coi nhẹ. Huống chi nàng cùng với những cái khác cung phụng quan hệ cũng như thân tình đồng dạng. Đến nay cũng không có gãy bỏ cách. Bởi vậy, Thiên Nhận Tuyết hoàn toàn không cách nào có một cái minh xác trả lời. Thiên Nhận Tuyết biểu hiện Mặc Lâm đều nhìn ở trong mắt. Giờ phút này hắn liền giống như một cái trưởng giả đồng dạng. Tâm lý tuổi đúng là trưởng giả. Tiếp tục sờ lấy Thiên Nhận Tuyết đầu. Ngữ trọng tâm trường nói. Tiểu Tuyết, vô luận chính ngươi trong lòng là nghĩ như thế nào. Tại võ hồn điện trong mắt người khác, ngươi đã cùng sư phụ nàng đứng chung một chỗ. Những cái này công việc thời gian dài như vậy lão gia hỏa đã không có khả năng chỉ là đưa ngươi coi như chính mình cháu gái ruột. Mặc Lâm câu nói này trực tiếp hoài nghi cung phụng nhóm cùng Thiên Nhận Tuyết quan hệ trong đó cùng tình cảm đã biến chất. Có thể nói là phi thường mạo phạm người. Thiên Nhận Tuyết cũng lập tức coi nhẹ phía trước xoắn suýt. Đôi mi thanh tú nhíu một cái. Hất ra Mặc Lâm tay. Lời này của ngươi là có ý gì? Ngươi cùng mấy vị cung phụng ra ra cũng không có cái gì giao tập. Dựa vào cái gì nói bọn hắn đối với ta có cái khác ý đồ? Bởi vì bọn hắn hiệu chung đối tượng thủy chung là Thiên Đạo Lưu. Mà bây giờ giáo hoàng phái cùng cung phụng phái cân bằng đã bị triệt để đánh vỡ. Nhưng ta cũng không cảm thấy gia gia của ngươi sẽ liền như vậy bỏ qua. Tùy ý sư phụ nàng triệt để tiếp nhận toàn bộ võ hồn điện. Mặc Lâm sắc mặt không thay đổi. Vẫn như cũ dựa vào sự thật nói chuyện. Ngươi, Thiên Nhận Tuyết như cũ có bất mãn. Nhưng lại không đối Mặc Lâm câu nói này làm ra thích hợp phản bác. Bởi vì cái này câu nói đúng là không tật xấu. Thiên Đạo Lưu bây giờ như cũ là đại cung phụng. Quyền lực cùng giáo hoàng không phân cao thấp. Đồng thời cho dù Thiên Đạo Lưu bị bãi miễn, vạch tội, cái khác cung phụng cũng sẽ coi hắn là thủ lĩnh cùng đại ca. Điểm ấy không có bất kỳ thay đổi nào. Tiểu Tuyết, trước kia giáo hoàng phái cùng cung phụng phái có thể bảo trì cân bằng. Là bởi vì sư phụ nàng xem như giáo hoàng phái đứng đầu có thành thần thực lực cũng đã thu hoạch được một cái thần tán thành. Mà lúc đó đứng tại gia gia của ngươi nơi đó ngươi có thành thần thiên phú và đã sớm chuẩn bị tốt. Thiên sứ thần thần vị. Này mới khiến hai phái hình thành địa vị ngang nhau cục diện. Nhưng bây giờ ngươi đã cùng sư phụ nàng chữa trị quan hệ. Có thể tính là trung lập liền thiên hướng sư phụ nàng. Giáo hoàng phái chiếm cứ thượng phong. Nếu như theo thời gian chậm rãi trôi qua, qua không được bao lâu, sư phụ nàng tự nhiên có năng lực chỉnh đốn toàn bộ võ hồn điện. Gia gia của ngươi khả năng cũng sẽ triệt để từ bỏ hết thảy công khai, ngầm lấy quyền lực, võ hồn điện đem một lần nữa biến thành bền chắc như thép. Nhưng là, nếu khiến gia gia của ngươi biết rõ sư phụ nàng trước mắt mất đi một cái tới tay thần vị, mà ngươi lại là hai bên cũng không muốn giúp quá nhiều. Ta có thể xác định nói, nếu ta không nhúng tay vào, võ hồn điện đối kháng sẽ còn muốn duy trì liên tục một đoạn thời gian rất dài. Luân hồi chín kiếp trở, về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,